Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi, rời giường, chúng ta muốn đi đi học. Gigi nghe được thanh âm Phiên Hạ thân thể. Muốn rời giường chính là lại không mở ra được đôi mắt. Chỉ là nhu nhu rầm rì hai tiếng. Rồi sau đó lại đã ngủ. Rốt cuộc ngủ nướng việc này nhưng chẳng phân biệt là nhân loại vẫn là thần thú. Thời Diễn từ trước đến nay đem thời gian xem đến thực trọng. Hắn không có giống Thời Tư Mộc giống nhau dung túng Gigi. Ngược lại đi đến trong phòng. Vỗ vỗ Gigi chăn. Gigi, mau rời giường. Lại không dậy nổi giường liền phải đến muộn. Đến trễ chính là sẽ đã chịu trừng phạt Nga. Ngô, Gigi rầm rì một tiếng. Tình không muốn đứng dậy. Mở to mắt ngáp một cái. Ngay sau đó nâng lên thịt hô hô tay nhỏ xoa xoa đôi mắt. Lúc này mới thấy rõ đứng ở mép giường Thời Diễn. Thời Diễn đã chuẩn bị tốt hết thảy. Tây trang dày da, tóc bị chải đi lên lộ ra mày kiếm tinh mắt. Tuy rằng thúc giục Gigi còn là khinh thanh tế ngữ. Cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản. Gigi ngáp một cái sau hoàn toàn thanh tỉnh lên. Từ trong ổ chăn chui ra tới ngồi ở mép giường. Ngoan ngoãn đem Thời Diễn đưa qua quần chồng lên. Chính là mới vừa chồng lên nàng liền xoa xoa bụng. Ca ca, ta đói bụng. Thời Diễn cầm lấy trên giá áo áo khoác chồng lên Gigi trên người. Tiểu tâm mà đem tay áo mặc vào. Một bên giúp nàng ăn mặc một bên trả lời. Hôm nay có sandwich, rửa mặt hảo là có thể ăn. Hảo ra, nhắc tới bữa sáng Gigi nháy mắt không mệt nhọc. Cầm quần áo mặc tốt gót ở Thời Diễn phía sau tung ta tung tăng mà ra cửa. Tới rồi nhà trẻ, lão sư đang ở từng người lớp cửa nghênh đón tiểu hài tử. Thời Diễn hỏi mặt khác gia trưởng mới mang theo Gigi tìm được rồi đại. Một, ban, Thời Diễn ở mặt khác gia trưởng trung phá lệ thấy được. Nhưng lão sư nhìn đến Thời Diễn thời điểm nhưng thật ra giống đối mặt những người khác giống nhau. Trên mặt mang theo thiện ý tươi cười. Ngữ khí ôn nhu. Người hảo. Xin hỏi là khi Di tiểu bằng hữu ba ba sao? Hảo ôn nhu thanh âm. Di Di nhìn trước mắt tuổi trẻ lão sư. Bên người nàng phát ra bạch khí thập phần rõ ràng. Trách không được như vậy ôn nhu. Nguyên lai là người tốt đâu. Thời Diễn thật không có để ý lão sư đem hắn cùng Di Di quan hệ nhìn lầm. Tùy ý sửa đúng nói. Không phải, ta là nàng ca ca. Lão sư giống như thật ngượng ngùng. Trên mặt hơi hơi phiếm hồng. A, ngượng ngùng, ta họ Đồng danh Bình Yên. Về sau chính là Di Di chủ nhiệm lớp. Nếu phương tiện nói, ta tưởng tồn một chút Di Di cha mẹ điện thoại. Cha mẹ nói, người tồn một chút ta đi. Ta ba hắn thường xuyên chạy nước ngoài. Thời Diễn nói móc di động ra mở ra WeChat. Dương mắt nhìn về phía Đồng An Nhiên. Ta quét ngươi. Tốt. Đồng An Nhiên nói móc di động ra. Nhanh chóng cùng Thời Diễn trao đổi WeChat. Thời Diễn này dùng chính là tư nhân di động. Hắn không yêu phát bằng hữu vòng. Người khác tưởng khảo cứu cũng khảo không ra cái gì. Đồng An Nhiên không có đem chú ý đặt ở WeChat thượng. Bỏ thêm bạn tốt liền đem điện thoại đặt ở trong túi. Từ Thời Diễn trong tay dắt quá Gigi tay. Gigi ca ca, ta đây trước mang Gigi đi vào. Thời Diễn hơi hơi khom lưng công đạo Gigi. Gigi, tan học cùng chừng chừng ở bên ngoài ca ca. Không đợi đến ca ca không được đi. Đồng An Nhiên nghe được Tô Nguyên chừng tên không yên tâm hỏi một chút. Gigi ca ca, ngài cùng chừng chừng quan hệ là nhà trẻ quản lý cơ chế nghiêm khắc. Nếu không phải thân cận người là không có khả năng tiếp đi. Đồng An Nhiên làm chủ nhiệm lớp tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Thời Diễn trả lời. Biểu ca. A tốt. Đồng An Nhiên gật gật đầu. Theo sau quơ quơ Gigi tay. Gigi. Cùng ca ca tái kiến. Chúng ta muốn vào đi lâu. Gigi ngoan ngoãn mà hướng tới Thời Diễn vẫy vẫy tay. Ca ca tái kiến. Đồng An Nhiên nắm Di tiến vào phòng học. Sở Hữu Tiểu Bằng Hữu tức khắc đình chỉ đùa giỡn. An An tĩnh tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cái này ban chỉ có 10 cái tiểu bằng hữu. Hơn nữa Di cũng chỉ có 11 cái. Đồng An Nhiên vỗ vỗ tay. Cười thập phần có lực tương tác. Các bạn nhỏ, hôm nay chúng ta ban tới một cái tân bằng hữu. Chúng ta thỉnh Di công. Trọng, Xiao, tìm ngọt nhật ký Di tiểu bằng hữu tự giới thiệu một chút đi. Di nhìn một vòng. 10 cái tiểu bằng hữu có 3 cái nàng đều nhận thức đâu. Nghe được đồng lão sư nói muốn tự giới thiệu. Di tròn tròn mắt to chớp chớp. Mặt mày trong trèo. Trên mặt má lúm đồng tiền hãm sâu. Như là nhưỡng hồi lâu mật giống nhau ngọt. Nàng học đại nhân bộ dáng lảo đảo lắc lư mà cúc một cung. Ra dáng ra hình tự giới thiệu. Chào mọi người. Ta kêu Khi Di. Năm nay 3 tuổi. Đồng lão sư đợi trong chốc lát thấy Di không hề tiếp tục tự giới thiệu. Đi đến bên người nàng nhắc nhở. Di, người am hiểu cái gì cũng có thể cùng đại gia nói nga. Am hiểu, Di rối rắm trong chốc lát. Đầu óc chung nhớ tới ở Long tộc thời điểm mụ mụ từng nói qua nói. Ánh mắt sáng lên, trên mặt cực kỳ tự hào. Am hiểu gây chuyện. Trong phòng học tức khắc cười vang một mảnh. Đồng lão sư tựa hồ cũng không nghĩ tới Di trả lời. Trên mặt tươi cười thiếu chút nữa biến mất. Theo sau nàng vỗ vỗ cái bàn làm phòng học an tĩnh xuống dưới. Phòng học an tĩnh sau. Nàng quay đầu nhìn về phía Di. Ngữ khí vẫn là trước sau như một nhu hòa. Di nha, người biết gây chuyện là có ý tứ gì sao? Đối nga. Gây chuyện là có ý tứ gì? Không biết, Di là cái không nói dối hảo hài tử. Nàng ăn ngay nói thật. Khi còn nhỏ ta cùng tiểu tám đi ra ngoài chơi một ngày. Những cái đó thúc thúc A Di đuổi tới trong nhà thời điểm mụ mụ đều sẽ nói ta lại gây chuyện. Di trả lời lại làm lớp học các bạn nhỏ nở nụ cười. Đồng lão sư bỗng nhiên cảm giác chính mình gặp chức nghiệp kiếp sống thượng bắc. Nhưng là nàng vốn dĩ liền rất có kiên nhẫn. Đối đãi hài tử cũng đủ ôn nhu. Hơn nữa tri thức năng lực vượt qua thử thách. Lúc này mới có thể ở 20 xuất đầu tuổi lên làm đại. Một, ban này đó đại quan quý nhân hài tử chủ nhiệm lớp. Đồng lão sư kiên nhẫn giáo dục. Di, gây chuyện không phải ưu điểm nga. Cũng không thể nói am hiểu gây chuyện. Di cái hiểu cái không gật gật đầu. Nguyên lai mụ mụ nói nàng lại gây chuyện không phải ở khen nàng nha. Thật là, hại nàng hiểu lầm 100 nhiều năm. Ân, ta đây nhìn xem, đồng lão sư đem trong phòng học nhìn quanh một vòng. Người cứ ngồi ở trừng trừng bên cạnh đi. Trừng trừng, người so muội muội tới sớm. Tan học sau mang theo Di nhiều làm quen một chút hoàn cảnh. Di nhìn về phía Tô Nguyên Trừng. Hắn bên cạnh vừa lúc không một vị trí. Vị trí này phía trước vừa lúc là gia thụ gia Lê hai anh em. Di dẫn theo bọc nhỏ nhảy nhót đi qua. Xử lý tốt Di sự tình hôm nay mới bắt đầu đi học. Đồng lão sư đi đến Dương Cầm bên thu thập một chút. Tô Nguyên Trừng tới gần Di nhỏ giọng nói. Di, hôm nay có Dương Cầm khóa. Người có thể hay không a? Không đợi Di nói chuyện. Trình Gia Lê đảo về trước đầu đáp lời nói. Không quan hệ, liền tính ngươi sẽ không cùng đồng lão sư nói thì tốt rồi. Tô Nguyên Trừng nghe Trình Gia Lê nói cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng tiểu hài tử tư duy tự hỏi một chút. Theo sau mới hảo tâm nhắc nhở nói. Gia Lê ngươi có phải hay không có vấn đề? Mấy ngày hôm trước còn thực táo bạo hôm nay như thế nào lại ôn nhu lên. Trình Gia Lê vẻ mặt hoang mang. Tựa hồ không có lý giải Tô Nguyên Trừng nói. Người đang nói cái gì? Ta mấy ngày hôm trước thực táo bạo. Đúng vậy. Di ở một bên phụ họa nói. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trình Gia Lê thời điểm còn ở bên người nàng thấy được hắc khí. 4 tuổi hài tử sao có thể sẽ có hắc khí đâu. chính là Trình Gia Lê hôm nay không có. Thấy thế nào đều không có hắc khí tồn tại. Hơn nữa nàng đôi mắt thanh triệt thực, hoàn toàn không giống ngày đó. Di di sờ sờ chính mình tiểu thịt mặt. Chẳng lẽ thật sự giống chính mình tưởng như vậy? Tam ca gặp được giám đốc từ cùng Trình Gia Lê sự tình đều bởi vì kia chỉ su á á sao? Trình Gia Lê vẫn là không tin. Quay đầu hướng Trình Gia Thụ chứng thực. Ca, ta mấy ngày hôm trước thực táo bạo sao? Trình Gia Thụ còn chưa nói lời nói. Đồng lão sư thanh âm liền truyền tới. Gia Lê, người tới thử xem lão sư thượng tiết khóa giáo khúc. Trình Gia Lê vẫn luôn đối với chính mình dương cầm thực tự tin. Nghe được lời này cao hứng như là một con khổng tước. Ngửa đầu liền đứng dậy hướng tới dương cầm đi qua. Di di dơ lên đầu nhìn Trình Gia Lê đàn tấu dương cầm. Nguyên lai like đây là dương cầm. Thoạt nhìn, vẫn là man đơn giản sao. Một khúc kết thúc, lớp học tiểu bằng hữu đều vỗ tay. Ngay cả bên cạnh luôn luôn không đem khác tiểu bằng hữu đương hồi sự Tô Nguyên Trừng đều ở vỗ tay. Đồng lão sư tán thưởng nhìn Trình Gia Lê. Ngoài miệng cũng tán dương. Gia Lê đạn thực hảo. Không có một bước làm lỗi. Còn có hay không khác tiểu bằng hữu muốn thử xem. Không có người nguyện ý ở Trình Gia Lê phía sau thử xem. Trình Gia Lê cái gì đều sẽ chuyện này đã ở nhà trẻ truyền khai. Các bạn nhỏ đều là tránh cho cùng Trình Gia Lê gặp gỡ bị tương đối. Nào có người chủ động đi lên. Ta, ai, thật là có. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Di di vẻ mặt vui vẻ nhấc tay nhìn lão sư. Dương cầm thoạt nhìn thực hảo ngoạn bộ dáng. Đồng lão sư tựa hồ có chút kinh ngạc. Nàng dò hỏi. Di di, người học quá dương cầm sao? Không có nha. Di di buông tay. Trên mặt tươi cười biến thành nghi hoặc. Nàng nghiêng đầu nghiêm túc hỏi. Không có học quá liền không thể đi lên thử xem sao? Tô Nguyên Trừng túm một chút Di Di góc áo. Tựa hồ muốn cho nàng ngồi xuống đừng quấy rối. Người sẽ không đi lên làm gì? Di Di nói rõ ràng. Đồng An Nhiên tự nhiên sẽ không cảm thấy Di Di là ở quấy rối. Nàng làm Trình Gia Lê đi xuống sau nói. Kia Di Di đi lên thử một chút. Mặt khác tiểu bằng hữu cấp Di Di một chút cổ vũ. Di Di ở vỗ tay trong tiếng đi đến dương cầm ngồi hạ. Nàng vươn ngón trỏ ấn xuống một cái dương cầm kiện. Thanh âm liền từ dương cầm truyền ra tới. Oa, thần kỳ tương đương. Đồng lão sư đem dương cầm mặt trên khúc phổ bắt lấy. Một bên phiên một bên hỏi. Di Di, khúc phổ có thể xem hiểu không? Có hay không sẽ khúc? Không nhất định phải đạn vừa mới ra lê đạn kia đầu. Không cần khúc phổ lạp. Di Di nhắm mắt lại ở trong đầu lại hiện lên một lần vừa mới Trình Gia Lê đàn tấu dương cầm khúc. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm nàng đã đem đôi tay đặt ở dương cầm thượng. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Di Di. Di Di ở không có khúc phổ dưới tình huống. Đem vừa mới Trình Gia Lê sở đàn tấu khúc lặp lại một lần. Không có bất luận cái gì một bước sai lầm. Thậm chí bởi vì không có xem khúc phổ nàng so Trình Gia Lê đàn tấu còn muốn thuận một ít. Cơ hồ có thể nói là không có học quá dương cầm người đạn không ra. Một khúc qua đi, trong phòng học người đều trầm mặc. Đây là không có học quá dương cầm. Đây là sẽ không dương cầm chỉ là thử xem. Tô Nguyên Trừng cảm thấy chính mình cảm nhận được áp lực. Biểu muội quá ưu tú làm sao bây giờ? Cách chương.